Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 671 cũng được, hơn nửa năm qua có nhận liên tiếp mấy bộ phim, quả thực không được nghỉ ngơi, bây giờ gần đến cuối năm rồi, ra ngoài quay phim là điều khó có khả năng, bây giờ tôi cũng chưa tìm được kịch bản hợp với cô. Nghe thấy Từ Tinh Như nói vậy, Tô Lam cũng yên tâm. Nhưng ít nhiều cô cũng phải nhận một số công việc, bộ phim hành trình lãng mạn mà cô vừa đóng có lẽ sẽ chiếu vào dịp Tết, cô phải duy trì độ nhận diện nhất định, tôi sẽ xem xét và nhận cho cô một số quảng cáo. Còn một chuyện nữa, là đêm hội đón năm mới vào tối ngày Tết Ông Táo của đài truyền hình. Hàng năm vào dịp Tết, đài truyền hình Trung ương sẽ tổ chức gala năm mới vào tối hôm 30 Tết. Đến lúc đó các đài truyền hình lớn đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp theo yêu cầu. Đêm hội của các đài truyền hình khác dĩ nhiên sẽ tổ chức vào thời gian khác nhau để tránh xảy ra xung đột, mặt khác cũng là vì tỷ suất người xem. Hàng năm thành phố Z đều chọn ngày 25 tháng Chạp tối ngày Tết Ông Táo để tổ chức. Đây là buổi lễ long trọng mỗi năm một lần, các ngôi sao đều vô cùng coi trọng, có thể nhận được lời mời là chuyện vô cùng vinh hạnh. Lần này đài truyền hình mời cô tham gia đêm hội cùng Mục Nhiễm Tranh, hai người sẽ diễn chung một tiết mục. Lại là hát thổ, vì sao cứ phải trói buộc hai người họ vào với nhau vậy? Ai bảo bộ phim hai người họ đóng chung khiến dư luận xôn xao và phòng bán vé cháy vé. Có vấn đề à? Không có không có. Trước kia lúc cô mới debut tôi không muốn cô dính dáng tới Mục Nhiễm Tranh là vì lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô đã là ảnh hậu, ở chung với anh ta đều có lợi cho hai người, đây cũng là ý của công ty. Nhưng Tô Lam không sợ gì, chỉ sợ vị kia nhà cô sẽ ghen, còn những chuyện khác không quan trọng. Bố trí tiết mục cụ thể cô bàn bạc với Mục Nhiễm Tranh nhé, lát nữa đến đài truyền hình nói một tiếng với đạo diễn là được. Vâng, ra khỏi công ty Tô Lam không chậm trễ một phút nào mà đi tìm Mục Nhiễm Tranh luôn. Tối hôm đó, Gia Bân hẹn Quan Triều Viễn đến Milo Sun. Thực ra anh ta đã hẹn Quan Triều Viễn mấy ngày rồi nhưng lần nào Quan Triều Viễn cũng từ chối, lấy lý do phải về nhà với vợ. Nếu không phải tối nay Tô Lam đi tìm Mục Nhiễm Tranh bàn bạc tiết mục của đêm hội thì anh cũng không có thời gian ra ngoài. Trong phòng bao của Milo Sun, Dạ Bạn đã chuẩn bị đầy đủ thịt rượu ngon nhất, còn lấy một bình rượu vang quý giá của nhà hàng. Quan Triều Viễn vừa bước vào, Dạ Bân liền lập tức rót rượu vang. Nào nào nào, mau tới đây, lâu lắm rồi hai anh em ta không uống rượu rồi. Quan Triều Viễn nhìn ly rượu vang, cách Trương,